Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 60, dần dần thích ứng. Vương Nguyên cùng Ngô Lâm đứng ở một bên, nhìn trước mắt chiến đấu tình cảnh. Không có bất kỳ cái gì ra tay dấu hiệu. Những nguyên khí này người mới xuất hiện, tự thân tâm lý năng lực chịu đựng không thể nói mạnh, nhưng cũng không thể nói yếu. Ngô Lâm bình luận, lần thứ nhất cùng này chút biến dị động vật giao thủ thôi. Chúng ta trước kia biểu hiện so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, tự thân cho dù có lại thực lực cường đại, cũng khó có thể phát huy ra. Thế nhưng một khi thích ứng xuống tới, sức chiến đấu liền sẽ kịch liệt tăng lên. Vương Nguyên nói, vẻ mặt giống như phía trước lạnh lùng. Xác thực, chính vì vậy, lần này nông thôn xuất hiện rất nhiều biến dị động vật. Chúng ta có thực lực đem tiêu diệt, nhưng lại lưu lại, để bọn hắn trước ma luyện. Thích ứng một thoáng, Ngô Lâm nói, vẻn vẹn nhị nguyên cảnh biến dị động vật. Kỳ thật căn bản khó mà chống lại vũ khí nóng công kích. Nếu như không cần ma luyện, Ngô Lâm có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó tiêu diệt. Bồi dưỡng mới nguyên khí giả, đã lửa xém lông mày. Những động vật này biến dị tốc độ quá nhanh, mà lại số lượng rất nhiều. Một cái trong hương thôn nhiều nhất vượt qua hơn 100 nhân khẩu. Thế nhưng động vật số lượng lại là vô số. Tỷ như này chút con kiến số lượng chính là khó mà đoán chừng. Trong đó coi như xuất hiện cực một số nhỏ dị biến. Biến dị tổng số đều cực kỳ kinh người, mà lại động vật tiến hóa, đều là căn cứ khôn sống mống chết pháp tắc. Một khi phát sinh biến dị, tự thân đặc tính hoàn toàn có khả năng phát huy ra. Thực lực mạnh mẽ, Ngô Lâm thở dài nói, trong đại thành thị còn tốt, cơ hồ rất ít xuất hiện biến dị động vật. Thế nhưng đủ loại nông thôn, động vật không ngừng xuất hiện, nghiêm trọng trì hoãn cước bộ của chúng ta. Vương Nguyên yên lặng, vẻ mặt lại là vô cùng nghiêm túc. Hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngoại trừ nông thôn, ở trong dãy núi thiên địa nguyên khí có thể nói là nồng nặc nhất. Những cái kia biến dị động vật thực lực mạnh hơn. Ngoài ra, còn có càng khủng bố hơn hải dương. Dụng cụ đang không ngừng thăm dò. Tại hải dương chỗ sâu xuất hiện càng ngày càng nhiều biến dị chủng loại. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ có thể bằng vào thực lực bản thân tiến vào hải dương bên trong cường giả cực ít. Giữa các nước đã hoàn toàn liên hợp lên, chặt chẽ chú ý đến hải dương động tĩnh. Ngô Lâm tiếp tục nói, bất quá những đại dương này biến dị động vật giống như là tại tranh đoạt địa bàn. Tự thân ở giữa cũng đang phát sinh lấy kịch liệt chiến đấu. Như cùng nhân loại trên lục địa ở giữa địa bàn chi tranh. Hiện giai đoạn nhân loại chúng ta thực lực còn xa xa mạnh hơn này chút biến dị động vật. Có thể khống chế lại cục diện. Hải dương, dãy núi bây giờ còn có Lý Một Hàng, Trương Kiền thủ lĩnh bọn hắn mọi người ngăn cản. Những cái kia biến dị động vật căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, ưu thế của chúng ta hội càng ngày càng thấp. Mặc dù có mặt khác rất nhiều biện pháp, thế nhưng xuất hiện càng nhiều cường giả mới là chủ yếu nhất. Ngô Lâm nhìn trước mắt nguyên khí giả nhóm, trong mắt có một tia chờ đợi. Gấp cũng không có tác dụng gì. Thiên địa nguyên khí biến hóa tốc độ quá nhanh, làm cho cả địa cầu bất kỳ quốc gia nào đều trở tay không kịp. Vương Nguyên nói, chỉ có thể bằng vào chúng ta nhân loại khí vận. Ngô Lâm thở dài nói, lập tức bọn hắn không nữa nói chuyện với nhau, bắt đầu nhìn trước mắt chiến đấu. Trong sân, Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Lực lượng của ta chỉ cần phát huy ra hai thành, liền có thể chém xuống cự kiến đầu. Chu Hạo một bên chiến đấu, một bên quen thuộc thực lực của mình. Tùy theo chiến đấu tiếp tục, hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu vừa đồng ý. Gần 60 vị nguyên khí giả, thực lực của hắn tuyệt đối ở vào hàng đầu. Đánh giết này chút cự kiến dễ như trở bàn tay. Cái này cũng vì hắn tạo một chút lòng tin. A, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Một vị phổ thông sơ cấp nguyên khí giả bởi vì né tránh không kịp. Bị con kiến phải kìm trực tiếp công kích đến. Theo thân thể lại bị chen lẫn đến. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Vị kia nguyên khí giả là một vị dị năng giác tỉnh giả. Thân thể không tính là mạnh mẽ, đều không có đi đến sơ cấp nguyên khí giả mức độ. Mà này chút con kiến lực lượng hoàn toàn tương đương với sơ cấp nguyên khí giả. Có thể đủ đem thân thể phá hủy. Oanh, nơi xa, một bóng người động, đúng là Vương Nguyên. Hắn không đến một giây chính là đi tới cái kia con kiến bên người. Sau đó một quyền đánh tới. Cái kia con kiến đầu trực tiếp bị đánh nát. Sau đó vị kia nguyên khí giả cấp tốc tránh thoát lớn kìm. Hắn khóe miệng có huyết dịch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vừa rồi hoàn toàn cảm ứng được nguy cơ tử vong. Nếu để cho con kiến dưới sự công kích đi, có thể muốn không được 1-2 giây, thân thể của hắn liền có thể bị bẻ gãy. Cho dù có y phục tác chiến, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng có thể là toàn bộ phá toái. Đánh giết con kiến về sau, Vương Nguyên không có ra tay, tiếp tục xem, chờ đến nguyên khí xã thành viên thật gặp ngay phải tử vong nguy cơ thời điểm. Hắn mới sẽ ra tay, sau 5 phút, hết thảy chiến đấu mới ngừng, hết thảy con kiến bị đánh giết, bất quá cũng có một chút nguyên khí giả bị thương. Lần này các ngươi chiến đấu đánh giá, này chút con kiến lực lượng lớn, thế nhưng tốc độ lại là không nhanh. Các ngươi chỉ phải gìn giữ tuyệt đối lãnh tĩnh, là không thể nào bị chúng nó công kích đến. Vương Nguyên nói, một chút thụ thương nguyên khí giả cúi đầu. Bọn hắn xác thực tại thời điểm chiến đấu xuất hiện đủ loại sai lầm. Tiếp tục đi tới, ngoặc kép, điều chỉnh một thoáng về sau. Vương Nguyên tiếp tục nói, nơi này cách Chu Gia Thôn khoảng cách tốt mấy cây số. Theo tiến lên, từng con biến dị động vật không ngừng xuất hiện, sau đó bị rất nhiều nguyên khí giả đánh giết. Rốt cục, cách Chu Gia Thôn khoảng cách chỉ có cuối cùng 1000 mét. Có thể tùy tiện thấy Chu Gia Thôn bên trong tình cảnh. Chu Hạo ánh mắt nhìn, nắm nắm đấm. Lúc này Chu Gia Thôn hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Nhà lầu sụp đổ, Chu Hạo thấy được nhà mình cùng với gia gia của mình nhà. Hai gian phòng kia phòng cũng là sụp đổ, còn lại một số nhỏ mặt tường hiển lộ ra. Giống, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên. Sau đó mười mấy con chiều dài đạt đến mười mấy thước các loại cự thú xuất hiện. Hắn thân bên trên đều tản ra khí thế cường đại. Này chút cự thú thực lực toàn bộ đạt đến nhất nguyên cảnh. Bốn người một tổ, bắt đầu công kích này chút cự thú. Vương Nguyên cấp tốc hạ lệnh. Oanh, oanh, Chu Hạo bọn hắn toàn bộ hướng về này chút cự thú phóng đi. Thân thể giác tỉnh giả thiếp thân chiến đấu, mà dị năng giác tỉnh giả ở phía xa không ngừng công kích. Chu Hạo, Lý Phong, còn có hai người khác chọn chúng một con loài chuột cự thú. Giống, ngoặc kép, cự thử trong mắt hiện ra hung quang, trực tiếp hướng Chu Hạo đám người kéo tới. Chu Hạo nắm lấy trọng kiếm, sau đó tại cự thử kéo tới trong nháy mắt trực tiếp tránh né. Thuận thế một kiếm đứng ở cự thử đầu bên trên. Lần này, hắn lại là cảm nhận được một tầng trở ngại to lớn. Trọng kiếm xa vào đến tới cự thử trong thịt, chính là khó mà tiếp tục tiến lên. Này lực phòng ngự thật mạnh, cái này cự thử thiên hướng về lực phòng ngự. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, giống như là nhân loại, rất khó lường dị động vật tự thân am hiểu cũng có được một số khác biệt. Có chút am hiểu lực lượng, có chút am hiểu phòng ngự, liền xem như ngang nhau giống loài. Khuynh hướng khả năng đều sẽ có khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,